Sủng ái vô biên thế tử xinh đẹp, chương 9, phát tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thiếu Hoàn xưa nay tỉnh táo kiềm chế cũng dại ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Sở Phong Bạch. Sở Phong Bạch cũng không có hết sức đè thấp tiếng nói, tướng sĩ xung quanh cũng đều nghe thật rõ ràng, lại cả kinh tròng mắt cũng muốn rơi xuống Nhiếp Chính Vương thế nhưng. Có hai từ, làm sao có thể, thiên hạ ai không biết Nhiếp Chính Vương chỉ thích nam nhân không gần nữ sắc, làm sao có thể có hai từ lưu lạc bên ngoài, hơn nữa còn lớn như vậy. Sở Phong Bạch một bộ dáng như không có gì, phảng phất không biết lời mình nói ra kinh người, làm mọi người sợ ngây người, làm đương sự Ninh Sở cũng sợ ngây người. Ninh Sở nghẹn họng nhìn chân chối, không giải thích được thêm một. Cha, tiện nghi, hiện thực quá kinh hãi rồi, chẳng lẽ Nhiếp Chính Vương biến thái này ngoại trừ muốn chơi dưỡng thành, còn muốn ngoạn phụ tử cấm kỵ. Quả thực khẩu vị quá nặng, Ninh Sở chấn kinh đến tột đỉnh, thật lâu mới tìm về thanh âm của mình. Nhiếp Chính Vương sợ là, nhận lầm người đi. Giản Thiếu Hoàn cũng lấy lại tinh thần, vô ý thức phụ họa nói. Nhiếp Chính Vương sợ là cùng A Tầm nói giỡn, ai không biết phủ Nhiếp Chính Vương ngoại trừ Mỹ thiếu niên, ngay cả một người cơ thiếp cũng không có, từ nơi nào đến hài tử. Lời này, chỉ kém không có nói rõ Sở Phong Bạch biến thái chỉ yêu nam sắc. Thần sắc Sở Phong Bạch tự nhiên, giống như không có nghe ra hắn ý tại ngôn ngoài. Cười nhạt một tiếng, hơi có chút châm chọc nói. Thái tử điện hạ ngoại trừ muốn quản lý quốc sự, còn muốn quan tâm sinh hoạt cá nhân của thần tử, không khỏi quá mức vất vả. Tổn hại người không mang vết bẩn, Giản Thiếu Hoàn không phải là đối thủ, ánh mắt hơi trầm xuống, ngược lại hỏi. Tại sao Nhiếp Chính Vương kết luận A Tầm là hài tử của ngươi? Hắn hỏi đúng lời, Ninh Sở lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn tự bào chữa như thế nào. Bản vương làm sao có thể nhận sai? Sở Phong Bạch cúi đầu, dịu dàng đem sợi tóc trên mặt nàng gầy ra sau đầu, đôi mắt như tràn đầy ánh trăng, ôn nhu như nước, mang theo sủng ái gần như vui vẻ, ấm giọng nói. Bản vương không có nhận lầm người, ta biết là ngươi, A Tầm, yên tâm, về sau bản vương sẽ hào hào bảo vệ ngươi, không để cho người khác lại bắt nạt ngươi, sỉ nhục ngươi một phần. Giọng nói nhàn nhạt trong đó lại ẩn chứa kiên định không cho phép dung chuyển. Đáy lòng Ninh Sở chấn động, chỉ cảm thấy mắt của hắn như có ma lực làm người ta trong lúc lơ đãng hãm sâu vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Nếu không phải nàng biết rõ lai lịch của bản tôn, cơ hồ sẽ cho là mình chính xác chính là hài tử của hắn. Nhưng nàng biết rõ, đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Chỉ không biết Sở Phong Bạch đến tột cùng xuất phát từ mục đích gì. Thấy nàng đang ngơ ngác nhìn mình, Sở Phong Bạch khẽ mỉm cười, giọng điệu mang theo sủng ái mà nói. Sau khi trở về kinh, nên đưa cho ngươi danh phận cùng tôn vinh, đồng dạng cũng không phải ít. Ninh Sở nghe vậy, lại một lần nữa bị chấn kinh rồi. Danh phận, chẳng lẽ hắn còn tính chiêu cáo thiên hạ, nhận thức nàng là. Hai tử, hắn điên khùng rồi, cha mẹ A Tầm đã sớm không có ở đây. Phiền toái Nhiếp Chính Vương trước khi nhận thức hai tử người khác thì cha rõ tình huống trước. Ninh Sở lạnh giọng một nói câu thoát ra ngực của hắn, đầu cũng không quay lại rời đi. Mọi người nhất thời vì nàng lau mồ hôi lạnh, Nhiếp Chính Vương tàn bạo cũng không hư danh nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lần này, Giản Thiếu Hoàn lại thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, từng có một thần tử bất quá ở trước mặt hắn khấu trừ hạ lỗ mũi, liền bị lấy danh. Có chướng ngại bộ mặt, lôi ra tươi sống đánh chết Mỹ thiếu niên mà trong phủ của hắn, chết lại là vô số kể. A Tầm dám ngỗ nghịch hắn như thế, kết cục rất đáng lo. Nhưng, ngoài dự đoán mọi người chính là, Sở Phong Bạch chỉ nhẹ nhàng lắc đầu cười một tiếng, bộ dáng kia tựa như dung túng sủng ái hài tử của mình cáu kỉnh. Giản Thiếu Hoàn kinh dị đồng thời cũng không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ A Tầm thật sự là cốt nhục của hắn. Không tới nhất lúc tin tức, tiểu thần y, mới tới là hài tử Nhiếp Chính Vương lưu lạc bên ngoài liền truyền khắp toàn bộ quân doanh, mọi người đều xôn xao, nghị luận rối rít. Nhân vật chính trong chuyện xưa lại bọc chăn mền, ngủ say xưa. Cho đến khi chạng vạng mới tỉnh. Giản Thiếu Hoàn đến đây, xem dung nhan nàng vẫn còn tỉnh táo, Giản Thiếu Hoàn ý tứ hàm xúc không rõ mà nói. Ngươi còn có thể ngủ, có biết bên ngoài đều lật trời rồi, Ninh Sở đang nâng cái ly uống nước dù bận vẫn ung dung liếc xéo hắn. Thái tử điện hạ muốn nói cái gì, ngại gì nói thẳng. Giản Thiếu Hoàn liền ngồi ở đối diện, ánh mắt thâm trầm nhìn nàng băn khoăn, giây lát chốc lát mới nói. Ngươi quả thật là hài tử của Nhiếp Chính Vương, xích, Ninh Sở giễu cợt liên tục hỏi ngược lại. Thái tử điện hạ nghĩ sao? Ta biết rõ trong lòng điện hạ nghĩ cái gì. Ngươi hoài nghi ta là người của Nhiếp Chính Vương, mọi chuyện trước đều âm mưu của hắn, chính là vì để cho ta đến gần điện hạ. Nhưng, thử hỏi điện hạ, Nhiếp Chính Vương đại phí trắc trở, để cho ta đến gần thất điện hạ lại tiến tới châm ngòi làm ngươi sinh nghi, hắn đổ cái gì? Tạm ngừng, lại nói. Mục đích điện hạ đến hỏi, bất quá muốn A Tầm thẳng thắn xuất thân lai lịch bản thân. Hài đồng trước mắt ánh mắt rõ ràng, giống như có thể xem đến trong lòng người. Tính kế trong nội tâm bị nàng nói phá, Giản Thiếu Hoàn mơ hồ cảm thấy một tia quẫn bách. Vẻ mặt Ninh Sở nhàn nhạt quả quyết nói, vô luận ngươi tin hay không ta cùng với Nhiếp Chính Vương không có bất cứ quan hệ nào. Về phần cái khác điện hạ chỉ cần biết rõ, A Tầm đối với ngài cùng thất điện hạ tuyệt không ác ý, bệnh dịch chờ quân doanh đã giải, điện hạ chỉ cần đem dược liệu ta muốn giao đến A Tầm lập tức rời đi. Dược liệu chỉ sợ phải về đến trong kinh mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Giản Thiếu Hoàn đè xuống nghi hoặc cũng không có tiếp tục bức bách. Thất điện hạ đâu, Ninh Sở chợt nhớ tới mình đã 2 ngày không gặp Giản Thiếu Tư. Lúc trước cho rằng trong quân dịch bệnh lan tràn, đã đưa hắn rời quân doanh. Đề cập chuyện này, thần sắc Giản Thiếu Hoàn khó lường nhìn chăm chăm nàng. Thất điện hạ tựa hồ rất ỷ lại ngươi. Đây là ám chỉ nàng đầu độc thiếu tư. Ninh Sở khẽ cười, giọng nói ẩn hàm ánh mắt mỉa mai chống lại hắn, giọng điệu mang thâm ý nói. Thái tử điện hạ, mặc dù thất điện hạ bản tính thuần lương, nhưng trong lòng có đồi núi thị phi thiện ác tự có phán đoán, ngài không cần coi hắn như không đứa bé hiểu chuyện. Giản Thiếu Hoàn nghe vậy trầm mặc thật lâu. Đột nhiên nghiêng người, hai tay chống đỡ sau lưng nàng, mặt cơ hồ áp vào trên gò má nàng, mắt tĩnh mịch khó lường thẳng thăm dò vào đáy mắt nàng, giọng nói trầm trầm. Bản cung đối với ngươi, càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiếu kỳ đến, không thể chờ đợi được nghĩ đào ra hết thảy sau lưng nàng. Ninh Sở cứng đờ, hắn đã đứng dậy rời đi. Bùm, thân ảnh Giản Thiếu Hoàn biến mất ở trong mắt cái ly trong tay Ninh Sở thịt rơi xuống đất bình tĩnh trên mặt bỗng nhiên biến sắc không xong. Khí tà dị trong cơ thể lại muốn phát tác rồi, ngay tại thời khắc Giản Thiếu Hoàn đến gần. Hô, Ninh Sở hít một hơi thật dài, kiềm lại tâm đang bang bang nhảy loạn, khoanh chân ngồi ở trên giường, cố gắng lấy phương pháp thanh tâm ninh thần áp chế dục vọng dục dịch nơi đáy lòng. Giây lát chốc lát toàn thân mồ hôi đầm đìa, mặt nhiễm màu hồng phấn, lý trí càng ngày càng bạc nhược yếu kém, dục vọng lại càng mãnh liệt, may là Ninh Sở tự chủ kinh người cũng khó mà kháng cự. Nếu giờ phút này Giản Thiếu Hoàn vẫn còn ở đây, nàng khó có thể tưởng tượng mình sẽ làm ra chuyện gì. Nàng bỗng nhiên mở mắt quyết định thật nhanh chạy ra khỏi cửa. Cách quân doanh khoảng 1 dặm có một đầm nước, lúc này đã là mùa thu, nhiệt độ nơi thâm sơn phá lệ thấp, nước hồ lại là lạnh buốt thấu xương. Ninh Sở ngâm ở trong đầm nước không chút nào không được giảm bớt. Thân thể giống như lạnh đến mức tận cùng lại như nóng đến mức tận cùng, thống khổ không chịu nổi, nàng thậm chí có cảm giác nếu không có nam nhân, một khắc nữa mình sẽ chết mất. Thời khắc cảm thấy dày vò bội phần, mặt nước lăn tăn đột nhiên thoáng xuất hiện một cái bóng. Lờ mờ khó phân rõ là thân hình nam tử, Ninh Sở bỗng nhiên ngẩng đầu chỉ thấy một người vạch nước mà đến, dung nhan lộng lẫy, mắt như thu nguyệt, bộ dáng thâm tình ôn nhu trùng hợp cùng ký ức không khỏi giật mình. Ngọc Xanh, cơ hồ là lập tức nàng hướng hắn chạy như điên, bổ nhào vào trong ngực hắn. Ngọc Xanh, nàng cuồng loạn nỉ non, hai tay đã kìm lòng không được cởi xiêm y của hắn, lại bị bàn tay xinh đẹp tuyệt trần nhẹ nhàng đè lại. A Tầm, Ngọc Xanh ta, chấm chấm, nàng ngẩng đầu thần sắc điên cuồng, duy nhất đáy mắt lại thanh minh, nhưng chỉ là thống khổ. Ký ức với Ngọc Xanh còn rất mơ hồ, lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn đối với mình ôn nhu sủng ái. A Tầm, người đến phát ra một tiếng thở dài, gần như thương tiếc đem nàng ôm vào trong ngực. Cách chương.